Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 225, 225, cô đừng có nói là cảnh sát cũng thiên vị đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tiểu thư nói đúng. Bruce cũng đứng lên, tôi cũng có thể làm chứng. Băng và lửa, được thiết kế sớm hơn. Làm điều bạn muốn, nửa tháng trước tôi đã được xem qua bản vẽ thiết kế. Băng và lửa, của thư tiểu thư. Thư tình cong môi, đúng thế, mọi người có thể tin tưởng Hoắc thị chúng tôi tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện đáng khinh như đạo nhái này. Advertisement, lời của thư tiểu thư cũng quá chắc chắn rồi. Phóng viên lúc nãy vẫn không chịu buông tha. Chúng ta đều biết Bruce tiên sinh là đối tác của Hoắc thị. Băng và lửa, lại còn là dự án Hoắc thị hợp tác với bên Pháp. Bởi vậy lời nói của Bruce tiên sinh không thể làm chứng được. Với cả thẩm ảnh đế nữa. Dựa theo báo chí đưa tin, anh ấy là bạn thuở nhỏ của Hoắc tổng, tất nhiên sẽ giúp đỡ cho Hoắc thị rồi. Dừng một chút, cô ta lại nói, vì vậy, lời nói của hai người họ chỉ muốn thiên vị Hoắc thị mà thôi. Sự thật là Hoắc thị đã đạo nhái lớp. Em, lớp, thư tình nhíu mày, vậy thì mời cô xem một đoạn video do cảnh sát cung cấp. Hôm đám người thư tình đến Hồ Tình Nhân để quay ngoại cảnh thì xảy ra chuyện Hạ Tinh Tinh. Hoắc Thiến đã gọi điện báo cảnh sát. Lúc phía cảnh sát lấy lời khai của Lưu Tiểu Ninh, cô ấy vẫn còn đeo băng và lửa trên người. Viên cảnh sát cũng đã ghi hình lại làm tư liệu. Đoạn phim được phát xong. Thư tình lạnh mặt nhìn cô phóng viên. Cười mỉa mai. Cô đừng có nói là cảnh sát cũng thiên vị đấy nhé. Phóng viên nhất thời nghẹn họng. Thư tỉnh cười khẩy, trắng đen rõ ràng, không cần phải nói thêm nữa, tôi tin tưởng mọi người đều có phán đoán của riêng mình. Một phóng viên khác lại hỏi, thư tiểu thư, nếu thiết kế băng và lửa của quý công ty được thiết kế sớm hơn lớp em, lớp, vậy có phải làm điều bạn muốn của lớp em, lớp là bản đạo nhái của băng và lửa không? Không loại trừ khả năng này. Hoắc thị sẽ làm rõ việc này đến cùng. Thư tình trầm giọng nói. Câu nói của thư tình vừa dứt, một giọng nữ đột ngột vang lên. Vậy nếu thiết kế của tôi đã được đăng trên tạp chí thời trang 2 tháng trước thì sao? Giọng nói bất ngờ này khiến tất cả mọi người xôn xao nhìn về phía cửa hội trường. Một người phụ nữ nước ngoài với mái tóc xoăn và nước da trắng ngần. Đường nét khuôn mặt góc cạnh. Mặc trang phục công sở, chân đi giày cao gót chậm rãi bước vào. Thư tình híp mắt quan sát người phụ nữ này. Nếu cô không nhầm thì người này là Marilyn, nhà thiết kế mới của lớp. Em, lớp, cũng là người đã thiết kế ra. Làm điều bạn muốn, Marilyn bước từng bước mạnh mẽ trên đôi giày cao gót. Đi đến trước sân khấu, cầm lấy micro của phóng viên. Cao giọng nói, vừa rồi thư tiểu thư nói lớp. Em. Lớp đạo nhái Hoắc thị hoàn toàn là vu khống. Lớp, em, lớp chưa bao giờ sao chép của bất kỳ ai, kể cả Hoắc thị. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều bàn luận xôn xao. Các phóng viên lại càng phấn khích hơn. Không ngờ buổi họp báo hôm nay lại có nhiều trò hay đến vậy. Marilyn tự hồ rất hài lòng với hiệu quả này. Cô ta đưa mắt quét một lượt hiện trường xung quanh, đề cao giọng nói, thư tiểu thư, theo như lời của cô lúc nãy, băng và lửa được Hoắc thị hoàn thành vào 1 tháng trước. Hơn nữa Thẩm Tuấn Ngôn và Bruce đều làm chứng cho việc này đúng không? Thư tình liếc nhìn Marilyn. Đúng vậy, cách trương,